Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 238, chương 241. Thu phục Thiên Hạ Kiếm Tông. Trong mọi người mạnh nhất dâu trắng lão giả, ngay cả tự bạo kim đan đều bị Bạch Mi cưỡng ép cắt đứt. Còn thừa lại vài tên âm thổ kim đan đại năng, sắc mặt nhất thời cho tàn một mảnh. Dưới chân mềm nhũn, ngồi liệt một bãi, ngắn ngắn chưa tới một canh giờ thời gian, 14 tôn âm thổ đại năng giáp công tình thế chắc chắn phải chết, lại bị Bạch Mi lấy thực lực cường hãn sống sờ sờ mở ra. 14 tôn kim đan đại năng đều không ngoại lệ, tất cả đều mệnh tang Bạch Mi tay. Trải qua này nhất dịch, người này quật khởi thế đã thành, này địa ương giới sợ là lại phải ra một vị nhân vật. Nhìn Bạch Mi ngạo tuyệt hư không, bá lăng uy độ khí thế, Thục Sơn thượng toàn bộ tới dự lễ tu sĩ cũng ở trong lòng thầm nghĩ. Dùng mạnh mẽ võ lực hoàn toàn chung kết âm thổ tập kích. Bạch Mi chậm rãi rơi xuống đất, một thân dâng trào khí thế cũng dần dần thu liễm, mặt như ôn ngọc. Vừa mới cái kia từng câu từng chữ quyết định đại năng sinh tử Bạch Mi phảng phất biến mất như thế. Cướp lấy là một cái uy nghiêm có độ tông môn chi chủ. Lập tông đại điển tiếp tục, không có người ngoài quấy nhiễu. Bạch Mi nói đơn giản một chút xây tông nói như vậy. Sau đó đến từ các cái thế lực tu sĩ bắt đầu rối rít tương hạ. Đưa lên đã sớm chuẩn bị xong quà tặng Thục Sơn Kiếm Tông liền coi như như vậy thành lập. Lập tông đại điển tổng cộng cử hành 3 ngày. 3 ngày sau các thế lực lớn dòng người bắt đầu từ Thục Sơn thượng chậm rãi rời đi. Náo nhiệt suốt 3 ngày, Thục Sơn lại bắt đầu khôi phục trước nhẹ nhàng lãnh đạm miều. Đợi đến toàn bộ tân khách cũng sau khi rời đi. Đêm khuya Bạch Mi một người một mình ngồi xếp bằng ở kiếm tông trong đại điện. Ngân xương sắc ánh trăng rơi xuống trên đất, giống như là một khối khối sặc sỡ dấu ấn. Yêu kiều động lòng người nhiệm vụ chính tuyến. Xây tông hoàn thành khen thưởng một trong đầu đinh đông không ngừng khen thưởng thanh âm nhắc nhở ở. Bạch Mi trong đầu không ngừng vang lên, nhưng lúc này Bạch Mi lại hiếm thấy toát ra một chút mệt mỏi thần sắc. Mang mang lục lục, thời khắc sinh tử vài chục năm, ta Thục Sơn Kiếm Tông, rốt cuộc xây xong. Ánh mắt xuyên qua kiếm tông đại điện, đi tới mênh mông trong bầu trời đêm, Bạch Mi mắt nhìn xuống dưới chân sừng sững cao vút Thục Sơn, cùng trên núi tầng tầng lạc y theo kiến trúc, tâm lý không khỏi có một loại buông lỏng cảm giác. Ở cái thế giới này vài chục năm, Bạch Mi một mực thiếu một loại căn cảm giác, cho dù là mới bắt đầu ở Thanh Thạch Sơn cùng lão đạo nhân đồng thời sinh hoạt thời điểm cũng giống. Vậy, ở Bạch Mi ý thức sâu bên trong, hắn từ đầu đến cuối đều là người ngoại lai, vốn không thuộc về cái thế giới này. Ở cái thế giới này Bạch Mi một mực thiếu chứ danh là quy trúc cảm đồ vật. Nhưng bây giờ bất đồng. Nhìn dưới chân bao phủ ở tiên khí vân xa trung Thục Sơn, Bạch Mi trên mặt dần dần nổi lên một tia thuần chân nụ cười. Nơi này là chân chính thuộc về ta Bạch Mi địa phương. Thể xác và tinh thần thanh tĩnh lại, Bạch Mi nhất thời cảm thấy cả người cũng khoan khoái không ít. Tâm cảnh cũng có không tiểu tiến bước. Điều chỉnh tâm tính, Bạch Mi bắt đầu kiểm tra lên nhiệm vụ chính tuyến xây tông khen thưởng. Khen thưởng 1, Vĩnh Dạ Kiếm Điển khen thưởng 2, Tông môn kiến trúc Thần Tịch Điện khen thưởng 3, Tiên Thiên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù khen thưởng 4, Tông chủ 6 trang 4 hạng khen thưởng. Vĩnh Dạ Kiếm Điển Bạch Mi thoáng mở ra một chút, chỉ cảm thấy trong đó huyền diệu vô cùng, một chút không kém Ngũ Hành Kiếm Điển. Muốn hiểu thấu đáo tuyệt không phải một ngày công, nhưng uy lực tất nhiên cũng là cực kỳ mạnh mẽ chi chúc. Tông môn kiến trúc Thần Tịch Điện, ngược lại là một mới mẻ đồ vật. Cái này khen thưởng có thể để cho Bạch Mi ở Thục Sơn Kiến tạo ra nhà này đặc biệt được kiến trúc. Chỗ ngồi này Thần Tịch Điện tác dụng chính là tương tự với tĩnh tu thẻ như thế. Bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất đồng. Có thể để cho tông môn đệ tử tiến vào bên trong tu sĩ. Đạt được càng nhiều thời gian tu luyện. Hơn nữa quỷ dị là, chỗ ngồi này thần tịch điện thời gian điều giải tỷ lệ. Lại là dựa theo tông môn số người tiến hành tăng cường. Nói cách khác, tông đệ tử trong môn phái càng nhiều. Chỗ ngồi này thần tịch điện có thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ lại càng lớn. Quả thực là thập phần mới mẻ. Đến phiên hạng thứ ba khen thưởng tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù. Bạch Mi mới vừa nhận được trong tay. Toàn thân liền đột nhiên run lên. Trong con người hết sạch bạo phát. Nhanh chóng đem thu nhập tông chủ chiếc nhẫn chỗ sâu nhất. Trong lòng ngẫm nghĩ. Vật này ngày sau có tác dụng lớn. Một lát sau, Bạch Mi ngắm lấy trong tay hết sức đắt tiền tông chủ trường bào cùng kia đỉnh thanh quang tràn ra. Buộc tóc, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bộ quần áo này hay là chờ đến ngày sau trường hợp chính thức đích truyền đi. Khen thưởng tông chủ sáo trang thật ra thì cũng không phải là thập phần diễm lệ. Ngược lại có thể tràn đầy biểu dương ra đệ nhất tông chủ sừng sững khí độ cùng đại khí phong độ. Nhưng là nếu là thường ngày mặc như vậy một bộ đi ra ngoài. Bạch Mi vẫn cảm thấy có chút quá cao mức độ. Không phải là hắn phong cách. Đang xây lập tông môn sau khi. Bạch Mi trên tay tông chủ chiếc nhẫn cũng rốt cuộc mở ra hạng nhất năng lực. Đó chính là Bạch Mi có thể có ở đây không bàn về bất kỳ địa phương nào mở ra một đạo truyền tống. Pháp môn, trở lại Thục Sơn, đồng thời cũng có thể truyền tống người khác trở lại Thục Sơn. Tông chủ chiếc nhẫn loại năng lực này xuất hiện, nhất thời để cho Bạch Mi tiếp theo một hạng kế hoạch. Có thể được tốt hơn thực hiện, dựng thẳng Nhật Kiếm Tông trong đại điện. Bạch Mi gọi Đường Lê cùng Lý Tiêu Diêu. Hướng về phía Đường Lê nói, Đường tiền bối, ta phải rời khỏi tông môn một đoạn thời gian. Mấy ngày này, Tiêu Diêu tu hành liền làm phiền ngươi đốc thúc. Đường Lê gật đầu một cái. Ừ, bất quá này tông môn mới vừa xây. Ngươi vừa muốn đi ra. Vạn nhất có nhân đánh tới cửa, Đường tiền bối yên tâm. Ta lấy lưu lại một đạo phân thân trấn giữ bên trong tông môn. Hơn nữa một khi có biến hóa ngươi có thể lập tức đưa tin cho ta. Ta có bí pháp có thể nhanh chóng chạy về, tông môn chiếc nhẫn giải phong. Để cho Bạch Mi có thể chút nào không lo lắng về sau rời đi. Cho dù có người dối trên cửa, hắn cũng có thể trước tiên chạy về. Như thế tốt lắm, vậy ngươi cứ yên tâm đi đi. Lấy được Bạch Mi trả lời. Đường Lê nói. Cửa này nhất khí kiếm quyết chính là ta sáng chế ra tông môn điện cơ phương pháp. Tiền bối có thể cầm đi trước tu luyện. Xa xa bay ra một quyển công pháp bí sách đến Đường Lê. Trong tay, nhất khí kiếm quyết chính là Bạch Mi ở tĩnh tu trong thẻ bế quan 200 năm chung. Hao hết vô số tâm huyết tham khảo số lớn công pháp cùng với ngự kiếm thuật này kiếm đạo điện cơ. Phương pháp mới sáng chế ra công pháp là chuẩn bị ngay sau truyền thụ cho đệ tử mới nhập môn tu tập. Nhận lấy nhất khí kiếm quyết lật xem mấy tờ. Đường Lê hai tròng mắt nhất thời hết sạch tăng vọt. Coi như đã từng trúc cơ chân tu. Đường Lê nhãn lực tự nhiên rất mạnh. Ở nơi này môn nhất khí kiếm quyết chung. Đường Lê rõ ràng cảm nhận được một môn đôn hậu nền. Ngay ngắn có thứ tự. Hướng dẫn từng bước kiếm đạo điện cơ phương pháp, lấy cỡ này pháp môn điện cơ, này là bực nào rất may a. Nắm chặt trong tay nhất khí kiếm quyết, Đường Lê đột nhiên trưởng phục đầy đất, hướng về phía Bạch Mi cao giọng nói, nhiều tạ tông chủ ban cho pháp, ngồi ngay ngắn ở đại điện tông chủ bảo vị thượng, nhìn phía dưới quỳ sát Đường Lê, Bạch Mi môi hấp động hai cái. Cuối cùng sắc mặt bình tĩnh lại, đứng lên đi, thân là kiếm tông chi chủ. Theo ngày sau tông môn đệ tử càng ngày càng nhiều, Bạch Mi đã không thể tránh khỏi cần phải giữ vững lên uy nghiêm. Đây không phải là làm bộ, mà là một cái người nắm quyền phải có đủ hạng nhất cơ bản khí chất. giao phó xong hết thảy, Bạch Mi chậm rãi từ tông chủ bảo vị thượng đứng dậy, đi tới Lý Tiêu Diêu bên người, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai hắn. Ngươi là vi sư thủ đồ, tông môn đại sư huynh, vi sư không có ở đây, cũng không thể hoang phế tu hành, đợi vi sư trở lại, nhưng là phải thử ngươi. Sư phó yên tâm, Tiêu Diêu nhất định khắc khổ, định sẽ không để cho sư phó thất vọng. Nhìn Bạch Mi mặt mũi, Lý Tiêu Diêu nặng nề gật đầu một cái, vui vẻ yên tâm cười cười. Bạch Mi hất một cái tay áo bào sãi bước hướng tông môn cửa đại điện đi tới. Sư phó, người đến tột cùng là đi đâu a? Do dự một chút, Lý Tiêu Diêu cuối cùng vẫn không nhịn được trong lòng tia vẻ lo âu. Dù sao Bạch Mi mới vừa đem âm thổ đắc tội thảm, lúc này đi ra ngoài quả thực làm người ta lo lắng. Nghe ra Lý Tiêu Diêu trong giọng nói lo lắng, Bạch Mi dừng bước lại, nghiêng mặt sang bên lộ ra một nụ cười, vi sư đi thu phục Thiên Hạ Kiếm Tông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,